Một đồng tiền xu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ nhất xin nghỉ 4 ngày, từ thứ hai đến thứ năm. Thế nhưng thứ sáu Yến Hàng mới xuất viện. Vì vậy thứ năm cậu gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ thêm một ngày. Lúc đầu sao trò không xin nghỉ 5 ngày luôn đi, gộp thêm cuối tuần vừa hay được một kỳ nghỉ dài. Giáo viên chủ nhiệm nói. Vậy quá rõ. Rõ ràng rồi ạ, sơ nhất nói. Nghỉ nốt ngày mai thôi đấy. Giáo viên chủ nhiệm nói. Tuy trường chúng ta là trường trung chuyên, nhưng trò cũng không thể quá phân tán. Học những thứ này đều vì bản thân trò. Vâng, sơ nhất đáp lời. Bởi vì không phải cuối tuần nên cậu không gọi mấy người ở ký túc xá tới hỗ trợ. Dù sao giáo viên chủ nhiệm nói rồi, không thể quá phân tán. Thà rằng để đám kia trốn học ngủ ở ký túc xá còn hơn gọi bọn họ ra ngoài. Trái lại đồ đạc cũng không nhiều. Một xe của Thôi Giật là chở được hết. Thủ tục xong rồi. Thôi Giật cầm vài tờ giấy tiến vào. Đi thôi. Phiếu thu cháu có xem một chút không? Không xem. Yến Hàng nói. Cầm túi lên. Để em. Sơ nhất giành lấy cái túi trên cái hắn. Một người què. Yến Hàng liếc nhìn chân cậu. Thể hiện nỗi gì? Không sao. Rồi. Sơ nhất xách túi quay người ra khỏi phòng bệnh. Nói không sao là không phải. Mấy ngày nay đã giảm sưng. Không cần nhảy lò cò nữa. Chỉ cần không chạy không nhảy đều không có vấn đề. Què một chút cũng không sao. Nhìn qua vẫn vô cùng. Thân tàn trí không tàn. Từ phòng bệnh xuống lầu rồi tới bãi đậu xe. Sơ nhất đều quan sát bốn phía. Sợ lại chạm trán người kia. Nhìn hai vòng cậu mới phát hiện Yến Hàng và Thôi Giật cũng không khác gì mình. Thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh. Chẳng qua trông bình tĩnh hơn cậu một chút. Chú thuê một dì giúp việc bán thời gian. Mỗi ngày sẽ đến nấu hai bữa ăn dinh dưỡng. Thôi Giật mở cửa bước lên xe. Thời gian tới cháu cứ tĩnh dưỡng ở nhà đi. Đừng ra cửa. Yến Hàng đáp một tiếng. Sơ nhất đỡ hắn ngồi xuống ghế sau. Định ngồi lên ghế trước mới phát hiện chân trái bị thương. Bước lên xe không tiện. Do dự một chút cậu quay lưng trực tiếp nhảy phát ra. Nhảy lò cò ngồi vào ghế sau. Thu chân lên. Hầy. Thôi Giật quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu. Động tĩnh này. Suýt chút nữa chú rút dao ra rồi đấy. Một luật. Luật sư như chú. Sơ nhất đóng kỹ cửa xe. Còn có dao á. Dao gọt hoa quả dù sao vẫn có. Thôi Giật khởi động xe. Rời khỏi bệnh viện rồi sơ nhất nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện giờ trạng thái thân thể của Yến Hàng không tồi. Hồi phục rất khá. Nhưng một người thường như cậu cũng có thể nhìn ra được. Cảm xúc của Yến Hàng không tốt. Sắc mặt cũng kém. Hẳn là do mất ngủ. Nếu không xuất viện cậu sợ sẽ lại có chuyện xảy ra với Yến Hàng. Cậu quay đầu sang nhìn Yến Hàng. Yến Hàng đang tựa đầu vào ghế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc nghiêng gương mặt này. Còn có đường nét cổ và xương quai xanh. Sơ nhất nhìn một phút chốc. Ngay khi Yến Hàng quay đầu trở lại cậu lập tức rời mắt đi chỗ khác. Nhìn thẳng phía trước. Tay của cháu. Thôi Giật nói. Bác sĩ dạy cách luyện tập hồi phục. Cháu nhớ làm theo đừng có lười đấy. Vâng. Yến Hàng cười cười. Rông dài quá đi mất. Không dài dòng cũng được thôi. May mà người người đều biết tóc rụng là chuyện thường tình. Chứ không chú sợ lúc bố cháu về sẽ đếm tóc trên đầu cháu. Thiếu một sợi liền tìm chú tính sổ. Thôi Giật nói. Bố cháu nào có khoa trương như vậy. Yến Hàng nở nụ cười. Trước mặt cháu dĩ nhiên sẽ không làm thế rồi. Thôi Giật nói. Yến Hàng cười một chốc lát. Lại khe khẽ thở dài. Em xem. Xem tay anh. Sơ nhất ghé tai Yến Hàng nhỏ giọng nói. Yến Hàng xòe bàn tay phải ra. Sơ nhất nâng tay hắn lên. Cẩn thận kéo băng gạc ra nhìn bên trong một chút. Vết thương trên eo Yến Hàng mấy lần cậu thay băng gạc đã xem qua rồi. Bởi vì dao đâm, nên vết thương không tính là đặc biệt lớn. Vết mổ phẫu thuật cũng không lớn. So sánh ra thì vết dao trên tay nhìn bằng mắt thường hình như còn lớn hơn rất nhiều. Một vết cắt dài ngang qua toàn bộ bàn tay. Mặc dù không tổn thương đến dây thần kinh, cũng không ảnh hưởng đến công năng bàn tay. Nhưng vết thương lớn như vậy lại nằm ngay bàn tay. Hồi phục sẽ rất chậm. Không sao đâu, Yến Hàng nói. Sơ Nhất không lên tiếng. Tay trái tay phải anh đều dùng được. Yến Hàng nói, tay trái còn có năng lực tiềm ẩn. Tay trái em có năng lực tiềm. Tiềm ẩn là gãi, ngứa, Sơ Nhất nói. Yến Hàng và Thôi Giật nghe xong đều cười ha ha. Vậy chú cũng có, tay trái chú năng lực tiềm ẩn là vẫy xe. Thôi Giật nói, Sơ Nhất cũng cười, cảm thấy xuất viện vẫn tốt nhất. Chủ yếu cậu cảm thấy thả lỏng được rất nhiều. Điều kiện ở bệnh viện khá tốt, nhưng ngày nào cũng nhìn bệnh nhân và người nhà qua lại. Ngột ngạt vô cùng, về đến nhà, Yến Hàng mang quần áo ra treo trở lại vào tủ quần áo. Lấy một bộ đồ ngủ, nhưng lại đứng trước tủ quần áo hơi do dự. Sơ Nhất gần như có thể nhìn ra Yến Hàng đang nghĩ gì. Hắn muốn tắm, đối với một chó Tây cực kỳ trau chuốt ngoại hình mà nói. 10 ngày không tắm rửa chỉ lau qua lau lại bằng khăn mặt là không thể chấp nhận được. Mà tắm rửa nhất định phải có người hỗ trợ. Chắc Yến Hằng còn nhớ góc nghiêng cơ thể. Lồi ra lõm vào, của cậu ngày đó, đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hình ảnh đó, Sơ Nhất vừa nghĩ tới lập tức muốn đào ngay một cái hố trên mặt đất nằm vào. Mà còn phải úp mặt xuống dưới cơ. Có điều cậu vẫn cắn răng một cái bước tới. Bám vào khuôn cửa phòng ngủ. Tắm mà, cậu nói. Em giúp anh. Yến Hằng xoay mặt nhìn cậu cười cười. Anh khó chịu muốn chết. Không phải chỉ giúp tắm rửa thôi sao? Có gì quá đáng đâu. Sơ Nhất đứng ở cửa phòng tắm. Đôi mắt liếc xéo. Nhìn chằm chằm vết nứt trên khuôn cửa bên cạnh. Dư quang dừng lại trên người Yến Hằng đang cởi quần áo. Cậu cảm thấy mình vẫn hơi cuống quýt. Đợi Yến Hàng cởi xong rồi mới tới. Cứ đứng như vậy đợi người ta cởi quần áo. Quá ngu ngốc. Được rồi. Yến Hàng nói một câu. Cậu đáp một tiếng. Cầm theo một cuộn màng dán chống nước cỡ lớn đi vào phòng tắm. Dán cái này vào. Cái màng dán chống nước này không khác màng bọc thực phẩm cho lắm. Có thêm keo dính thôi. Dán lên da có thể chống thấm nước. Sơ Nhất kéo ra một đoạn. Loay hoay ở eo Yến Hàng. Dán bừa đi, em còn muốn trải cho phẳng như sân bay à? Yến Hàng nở nụ cười. Sợ nước giò, Sơ Nhất cẩn thận dán một miếng vào eo hắn. Ấn mép xung quanh cẩn thận. Còn đứng thẳng chính diện dán thêm một miếng ở vết thương nơi bụng dưới. Yến Hàng không cởi quần lót. Lúc cậu dán liền nhẹ nhàng kéo cặp quần lót thấp xuống một chút để không bị dán lên mép quần. Sơ Nhất cắn môi một cái. Nhưng hôm nay coi như cậu bình tĩnh. Có lẽ lần trước quá mất mặt rồi. Vừa nghĩ tới là ủ rũ. Cho nên không thể không giữ chút mặt mũi mà gây ra sự cố gì trước mặt Yến Hàng nữa. Yến Hàng xoay mặt vào tường. Nhấc tay bị thương lên vịn vào tường. Mở vòi nước. Cầm vòi hoa sen cúi đầu thử nước ấm. Không đối mặt với Yến Hàng nữa cậu có thể thả lỏng không ít. Nhưng Yến Hàng đứng tư thế này quá đẹp trai. Cậu vẫn không dám nhìn chằm chằm. Cậu thực sự căm ghét chính mình. Mà không làm gì được. Mai em về trường một chuyến đi. Lộ mặt một cái. Yến Hàng nói. Mặc dù là cuối tuần cũng phải cho người ta biết em không phải tự ý nghỉ dài ngày. Chân bị đau thật. Sơ Nhất xối nước lên lưng hắn. Nước vừa chưa. Cực kỳ vừa vặn. Yến Hàng nói. Sơ Nhất cười cười, dùng khăn mặt chà chà lưng hắn. Có đất không? Yến Hàng lập tức hỏi. Không có. Sơ Nhất dùng thêm chút sức. Thật không có. Anh có thể yên. Tâm, anh thấy hình như bọn họ thoa đủ các loại các kiểu gì đó lên người anh. Keo dán rồi thuốc rồi nước khử trùng. Yến Hàng thở dài. Sắp không nhịn nổi nữa. Lát anh ngủ một giấc đi. Sơ Nhất nói. Sắc mặt quá dọa người, phải đó, Yến Hàng nói, thực sự anh buồn ngủ lắm luôn, chỉ là ở bệnh viện không ngủ được, em hát cho anh bài một con, vịt, Sơ Nhất nói, du anh, ngủ, Sơ Nhất, Yến Hàng nghiêng đầu đi, cười nói, sao em có thể nghiêm túc nói với người ta rằng em phải hát cho người ta nghe hả? Làm sao? Sơ Nhất xoa sữa tắm lên lưng hắn. Em chính là người nghiêm túc nha. Há, Yến Hàng quay mặt vào tường cười ngặt nghẽo nửa ngày. Hai, tỉnh cả ngủ, tắm rửa như vậy lâu hơn tự mình tắm nhiều. Có điều Yến Hàng vẫn luôn trò chuyện với cậu. Mấy ý nghĩ ngổn ngang trong đầu không có cơ hội thức tỉnh. Xem như tắm xong cho Yến Hàng một cách thuận lợi. Còn gội đầu, còn bộ vị bên trong quần lót. Không cần cậu quan, dù sao Yến Hàng vẫn còn một tay dùng được. Ra khỏi phòng tắm rồi cậu mới phát hiện quần áo trên người đều ướt hết cả. Anh ngủ một lát, Yến Hàng mặc quần áo xong đi ra. Chùm một cái khăn lông. Em đi tắm đi, ướt hết rồi. Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn. Sấy khô, khô tóc hẵng ngủ. Được rồi, Yến Hàng đi vào phòng ngủ. Sơ Nhất tắm xong, mặc một bộ quần áo của Yến Hàng đi ra. Phát hiện Yến Hàng trong phòng đã ngủ rồi. Tóc cũng chưa sấy, cứ chùm khăn lông như vậy. Chăn trên người còn chưa đắp. Sơ Nhất đứng ở cửa do dự nửa ngày. Cuối cùng điều chỉnh hơi thở cố gắng khiến mình nhẹ như nước bước vào phòng. Cầm chăn lên, từng chút tiến lại gần. Dừng lại tới 3 phút mới chùm chăn lên người Yến Hàng. Giấc ngủ này của Yến Hàng thực quá khó khăn. Cậu tập tễnh rón rén ra khỏi phòng. Đóng kín cửa, ngủ thẳng một giấc khiếp người. Bọn họ về nhà tầm qua chưa? Buổi tối gì giúp việc tới nấu cơm dinh dưỡng Yến Hàng vẫn chưa tỉnh. Chỉ có thể đậy lại để đó. Sơ Nhất tùy tiện ăn mấy thứ. Ngồi yên vị trên salon xem tivi. Xem đến hơn 10 giờ vẫn không thấy Yến Hàng có động tĩnh. Cậu rón rén đẩy cửa nhìn mấy lần. Nghe thấy hô hấp của Yến Hàng vẫn bình thường mới lui ra đóng cửa vào. Mấy ngày nay chính cậu cũng ngủ không ngon. Lúc này đã buồn ngủ ngáp đến lệ rơi đầy mặt. Nhưng vẫn kiên cường chống đỡ ngồi ở ghế salon không dám ngủ. Sợ Yến Hàng tỉnh dậy hoặc có chỗ nào không thoải mái. Có điều cuối cùng vẫn phải lăn ra ngủ. Bởi vì lần cuối cùng cậu xem đồng hồ là 11 rưỡi. Sau đó không nhớ gì nữa. Lúc Yến Hàng tỉnh dậy mặt trời đã nhiệt tình treo giữa đỉnh đầu. Nhìn là biết không phải 8, 9 giờ sáng gì đó nữa rồi. Hắn ngủ một giấc này thật có hơi khoa trương. Ngồi bên giường tới 10 phút, cơn tê dại trên người và cảm giác miệng vết thương bị kéo căng do thay đổi tư thế mới biến mất. Hắn chậm rãi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Nhìn thấy Sơ Nhất ngồi ngửa đầu nhếch miệng ngủ say sưa trên ghế salon. Có hơi giật mình, hắn tỉnh dậy mất rất nhiều thời gian. Cũng lạo xạo không ít tiếng động mà vẫn không thấy Sơ Nhất đi vào. Hắn còn tưởng Sơ Nhất về trường rồi. Đi thẳng đến trước ghế salon. Sơ Nhất vẫn ngủ đến tối tăm trời đất. Dáng vẻ như sắp thành Phật đến nơi. Chó con, Yến Hàng giơ tay nhẹ nhàng chọt mặt cậu một cái. Sắp gãy cổ rồi, Sơ Nhất vẫn há miệng ngủ vù vù. Yến Hàng nhìn cậu một chốc, trong lòng không nói rõ được tư vị gì. Lớn như vậy, lần đầu tiên hắn cảm giác được, thế nào là dốc hết sức lực đối xử tốt với một người. Anh chuẩn bị cho em chút đồ ăn nhé, Yến Hàng nhỏ giọng nói. Vừa quay người mới đi tới cửa phòng bếp, đã nghe thấy Sơ Nhất phía sau thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nghe như hít thở vô cùng vất vả. Hắn nhanh chóng quay đầu. Thấy Sơ Nhất cúi đầu. Ngồi thẳng tắp trên ghế salon. Nhìn hắn chằm chằm một giây mới đột nhiên nhảy dựng lên. Khàn giọng hô một tiếng. Anh dậy rồi à? À, Yến Hàng nhìn cậu. Em có ý kiến rất lớn với việc anh tỉnh dậy à? Hà, Sơ Nhất ngẩn người. Dáng vẻ này, Yến Hàng nói. Nhìn y như muốn lao lên đánh anh một trận. Sơ Nhất cúi đầu nhìn chính mình một chút, gãi đầu một cái, ngập ngừng rồi mới nở nụ cười. Em còn tưởng vẫn đang buổi tối cơ. Gần trưa rồi, Yến Hàng nói. À, Sơ Nhất cầm điện thoại lên nhìn. Thật sự là, anh vừa mới ngủ, dậy á? Yến Hàng gật đầu. Nấu chút đồ ăn cho em nhé. Không cần, Sơ Nhất nói. Hôm qua thức ăn dinh dưỡng còn chưa? Ăn kìa, giờ Yến Hàng mới phản ứng được chính mình ngủ bao nhiêu lâu. Cả cơm tối cũng không ăn, ngủ gần như trọn vẹn một ngày. Bảo sao xương cốt đau ê ẩm, em chuẩn bị cho anh thức. Thức ăn dinh dưỡng sơ nhất đi vào bếp. Hôm qua dì giúp việc dậy. Em, được. Yến Hàng cười cười, dựa vào cạnh cửa. Sơ nhất lấy mấy hộp bảo quản thức ăn trong tủ lạnh ra. Yến Hàng cầm điện thoại di động, mở livestream. Cái này, sơ nhất quay đầu lại. Thấy hắn đang chỉ ống kính về phía mình. Anh làm gì thế? Livestream đó đứa nhỏ ngốc. Ngủ dậy muộn có phúc lợi. Nhóc đẹp trai sao mặt mũi vẫn mơ hồ thế kia. Mới ngủ dậy tóc tai rối nùi thật đáng yêu. Phát trực tiếp, Yến Hàng nói. Hôm nay chó con nấu bữa trưa cho tôi. Cái này không? Không có gì để làm. Sơ nhất có chút ngượng ngùng. Chỉ cho vào lò. Lò vi sóng. Keng. Vậy nhìn nhóc keng nha. Keng. Keng. Đáng yêu. Đi keng đi chó con. Em keng là được. Yến Hàng cười cười. Đi tới bên cạnh cậu. Nhìn màn hình chợt lướt qua ba chiếc xe thể thao. Nhịn không được xì một tiếng. Cái gì cũng không làm mà cho em ấy xe thể thao. Bình thường chỉ cho tôi kẹo que. Tiểu Thiên ca ca lộ mặt đi. Mỗi ngày cho anh du thuyền. Che mặt một chiếc kẹo que. Lộ mặt cho ngay hai chiếc. 2.333.333 cách chương.